Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579. Chương 579. Lộ Thiên tiệc tối bắt đầu. Mọi người trở lại bản thân phòng khách tắm một cái, sau đó xuyên quần đùi cùng dép lê, một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra. Lâm tiểu tử, bắt đầu chưa? Vừa rồi lao động nhiều như vậy, chúng ta đều đói. Trời đã tối rồi, Happy đã đến giờ, không chờ được, trước ngực đều dán sau lưng. Nhanh lên bắt đầu đi, chúng ta liền đợi đến ngươi lên tiếng đây. Ngoặc kép, ở đám người chờ mong, Lâm Bắc Phàm cao hứng nói. Hiện tại ta trịnh trọng tuyên bố, Dạ Quang Lộ Thiên Party chính thức bắt đầu. Tất cả nhân mã dâng lên bàn ăn, sau đó chế tác bản thân đồ ăn. Dùng bữa, uống rượu, nơi này không có cái gì ngoại nhân. Tất cả mọi người không cần rụt rè, muốn làm sao ăn uống liền làm sao ăn uống. Trong đó, Dương Tửu Nhi không khách khí nhất, liên tục mở mấy bình rượu ngon. Sau đó bản thân điều tửu uống, uống một hớp hạnh phúc ở một cái. Sảng khoái a, vẫn là Lâm Bắc Phàm rượu uống ngon nhất. Khuê nữ, đem ngươi những cái kia cho ta đến một bình. Lão tửu quỷ dương mắt nói. Bên cạnh hắn rượu chất lượng so ra kém Dương Tửu Nhi. Dương Tửu Nhi lập tức đem rượu ôm vào trong ngực. Đây đều là ta, ngươi tránh qua một bên đi. Khuê nữ, ta thế nhưng là ngươi gia gia a. Chính bởi vì ngươi là ta gia gia, ta mới không cho ngươi uống. Ngươi rất có thể uống. Ngươi vừa bắt đầu nào có phần của ta. Ông cháu liền vây quanh rượu kiện này sự tình cãi vã. Đặc biệt thú vị, những người khác không có lớn như vậy rượu tính, càng muốn ăn một chút gì bổ sung thể lực. Nơi này mỹ thực thực sự nhiều lắm. Lâm Bắc Phàm vì chủ bị một cái này party đem thiên nam địa bắc nguyên liệu nấu ăn đều vơ vét qua tới. Làm cho người không kịp nhìn. Hoa mắt, lão chủ thần rất cao hứng. Những vật này tụ lại không dễ dàng. Đêm nay chúng ta có lộc ăn. Những vật này bắt đầu nướng nhất định rất thơm. Hàn lão đầu nói ra. Nhưng là, chúng ta còn thiếu khuyết một cái chủ sư. Thế là, rất nhiều người đều đem mình sâu nướng bỏ vào Lâm Bắc Phàm trước mặt. Làm gì? Chẳng lẽ không biết bản thân động thủ cơm no áo ấm sao? Mấy cái lão đầu cười hắc hắc. Chúng ta đương nhiên biết rõ, nhưng là chúng ta làm không có ngươi ăn ngon. Xem ở chúng ta tuổi đã cao phân thượng, liền làm phiền ngươi động thủ. Vất vả, chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lâm Bắc Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ tiếp nhận một đống sâu nướng. Kết quả, mấy cái này lão đầu giống như là giải phóng một dạng. Lập tức hưng phấn nhảy vào trong bể bơi. Bắt đầu chơi bể bơi bóng chuyền. So người trẻ tuổi còn muốn sống. Sư phụ, lão bản, boss, Lâm tiên sinh, ngoặc kép, Tiền Đa Đa, Hà Dược, Hứa Hán Kiệt, Mạnh Tiểu Phi, Diệp Vô Đạo, năm người cầm một đống sâu nướng trơ mắt nhìn Lâm Bắc Phàm. Thái độ không cần nói cũng biết, là muốn nướng giúp. Bọn họ nướng kỹ xảo chỗ nào có thể so sánh Lâm Bắc Phàm vị này đại chủ thần. Hiếm có cơ hội, bọn hắn càng muốn ăn chủ thần nấu ăn. Đồ vật lưu lại, các ngươi cút đi. Lâm Bắc Phàm phất phất tay. Cảm ơn sư phụ, boss thật tốt. Ngoặc kép, bọn hắn vô cùng hưng phấn. Lập tức nhảy vào trong bể bơi. Tiền Đa Đa chống nạnh, trên người thịt mỡ run lên. Hung thần ác sát nói, đối diện năm cái lão đầu, dám hay không cùng chúng ta tới một ván bể bơi bóng chuyền? Có gì không dám, đều có người ầm ĩ, mấy cái lão đầu cũng là không chịu thua. Xem các ngươi tuổi đã cao, ta nhường các ngươi năm cầu. Có bốn cái sinh lực quân, Tiền Đa Đa mười phần càn rỡ. Đừng nói năm cái, có bản lãnh ngươi nhường mười cái. Hàn lão đầu giảo hoạt nói, tốt, vậy chúng ta liền nhường 10 cái. Tiền Đa Đa không chút do dự đáp ứng. Hắn thấy, đối diện năm cái lão đầu tuổi cũng đã cao, già yếu tàn tật, chỉ nửa bước đều bước vào quan tài, làm sao có khả năng là bọn hắn đám này người trẻ tuổi đối thủ. Hôm nay, hắn nhất định muốn rửa nhục, sau đó bể bơi bóng chuyền 5v5, chính thức bắt đầu. Kết quả, Tiền Đa Đa đánh giá cao phe mình, đánh giá thấp đối phương. Đối diện mấy cái kia lão đầu thoạt nhìn tuổi đã cao, nhưng kỳ thật sinh lý trạng thái cùng cái 40 tuổi người trưởng thành không có gì khác biệt. Hơn nữa thường xuyên cùng một chỗ chơi, cùng một chỗ sóng. Thể lực cũng không tệ, phối hợp lại ăn ý, cư nhiên đánh sinh động. Lão Hàn, ta cho ngươi đệm một trái bóng. Không sai, xem ta bạt, chậm rãi mài chết bọn hắn. Ngoặc kép, Tiền Đa Đa một phương lại không được. Trừ bỏ Diệp Vô Đạo thường xuyên rèn luyện thân thể, những người khác bề bộn nhiều việc, công tác thể lực đều không được. Hơn nữa tồn tại Tiền Đa Đa một cái này rõ ràng nhược điểm, thành đối phương công thành trọng điểm mục tiêu. Ai u, tại sao lại đánh mặt ta? Cầu tại sao lại bay tới nơi này? Nhảy không lên. Ngoặc kép, Tiền Đa Đa gặp tai vạ. Hắn mập mạp thân thể liên lụy toàn bộ đội ngũ. Diệp Vô Đạo ra sức chém giết, lấy ra binh hoàng thân thủ đến, nhưng cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại, lấy 18:25 điểm số lớn bại bởi lão niên đội. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Diệp Vô Đạo nhìn xem Tiền Đa Đa, ánh mắt dữ tợn. Tiền Đa Đa, ngoặc kép, chúng ta đổi đồng đội, lại đến một ván thế nào? Mạnh Tiểu Phi đề nghị, trừ bỏ đầu heo kia, ai cũng có thể. Tiền Đa Đa, ngoặc kép, hắn cảm giác tâm bị đâm tổn thương, lạnh thấu, vì sao toàn bộ thế giới đều đang châm đối hắn? Lúc này, Bạch Thanh Tuyết chúng nữ đều đổi một thân tương đối nhẹ nhàng khoan khoái quần áo xuống tới. Thoạt nhìn thanh xuân rào rạt, Lâm Bắc Phàm ánh mắt sáng lên, sau đó cứ như vậy mắt nhìn không chớp. Chúng nữ bị Lâm Bắc Phàm nhìn ra ngượng ngùng, nhất là Hàn Sở Sở, cảm giác được cái kia ánh mắt tràn đầy xâm lược tính, phảng phất đem nàng đều nhìn thấu. Nếu như Lâm Bắc Phàm nguyện ý, thật đúng là có thể đem các nàng xem thấu. Về phần tiểu nữ lại vi vi thì kiêu ngạo ưỡn một cái, muốn cùng mặt khác tam nữ ganh đua sắc đẹp, để lão công Lâm Bắc Phàm nhìn với con mắt khác, nhưng là phát hiện mình phân lượng vẫn là quá nhỏ, chán nản cúi đầu xuống. Lão công, ngươi sao không xuống dưới chơi? Lâm Bắc Phàm một bên nhanh chóng lật qua lật lại sâu nướng, mê người hương vị xông vào mũi, vừa nhìn trong bể bơi đang bị tứ phương công kích Tiền Đa Đa, phi thường bất đắc dĩ nói, ngươi cũng thấy đấy, ta hiện tại biến thành chủ công. Chúng nữ che miệng cười trộm, ai bảo ngươi làm đồ ăn ăn ngon như vậy. Mặc kệ bọn hắn, những cái này sâu nướng đều tốt, trước tặng cho các ngươi ăn. Lâm Bắc Phàm cầm trên tay mỹ vị đưa lên, cảm ơn lão công, tiểu nam nhân ngươi thật tốt. Cảm ơn Lâm, ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm mình cũng ăn, ăn đến say sưa ngon lành, làm sao lại ăn ngon như vậy đây? Từ trong thâm tâm bội phục tài nấu nướng của mình, ta xuyên a, trong bể bơi, nhìn mình tinh thiêu tế tuyển sâu nướng vào người khác trong bụng. Tiền Đa Đa phát ra không cam lòng chu lên, kêu la cái gì, đừng luôn nghĩ đến ăn, cho ta giữ vững tinh thần, trước thắng một ván lại nói. Diệp Vô Đạo đem người kéo trở về, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.